Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2257, chân tàn tật nguyên phối, 60. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Đình. Gảy nhẹ lông mày, cái này người đang lộng cái gì? Nàng không thân cận Tần Đình sẽ chủ động thừa nhận. Bách Ngôn Chi là hắn nhi tử. Xem chừng là có ý định khác đi. Như vậy nàng ngược lại là muốn nhìn. Hắn dự định là thế nào? Đúng, là Ngôn Chi xảy ra chuyện. Bách Như Nguyệt giọng nói có chút bối rối nói. Ngón tay không ngừng khuấy động. Răng môi trắng bệch, cũng không biết Tần Đình nói thẳng ra Ngôn Chi danh tự là muốn làm gì. Bất kể thế nào làm, nàng tin tưởng Ngôn Chi cha ruột nhất định sẽ không quản hắn. Khẳng định là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, nàng chỉ cần thật tốt phối hợp liền được, có phải là hắn hay không lại không nghe lời thật tốt uống thuốc. Nháo không muốn chữa bệnh, Tần Đình mang theo lo lắng hỏi thăm, Bách Như Nguyệt liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hắn vẫn luôn la hét muốn gặp Tần Thúc Thúc, thật xin lỗi. Tần tiên sinh, ta thật là không có cách nào mới đến tìm ngươi. Hắn nói nếu như không có Tần Thúc Thúc tin tức, sẽ không ăn thuốc, cũng không xứng hợp bác sĩ trị liệu. Bác sĩ nói, vì để cho hắn tiếp tục tiếp nhận trị liệu, đến thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể tìm ngươi. Thật xin lỗi, thật cho các ngươi tăng thêm phiền phức. Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Ngôn Chi một mực không có nhìn thấy ngươi. Nhổ đầu châm chạy ra ngoài, hiện tại không biết đi chỗ nào. Bách Như Nguyệt một bên nói một bên khóc, bộ dáng đáng thương rất. Tần tiên sinh, xin ngươi nhất định phải hỗ trợ tìm tới Ngôn Chi. Tần Đình trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng lúc này hắn không thể biểu hiện được quá khẩn trương. Chỉ lộ ra một chút lo lắng, đứa nhỏ này như thế tùy hứng đâu. Đứa bé kia gọi Bách Ngôn Chi. Là trước mắt vị này tiểu thư hài tử, Tần Đình thấy đường quả nghi hoặc bộ dáng, giải thích nói, phía trước đến một loại hiếm thấy bệnh, ta trong lúc vô tình gặp bọn họ cô nhi quả mẫu cùng đường mạt lộ, lại nghĩ đến ta cùng tiểu quả cũng có thể không có một đứa bé. Hài tử niên kỷ nhỏ như vậy, nếu là bởi vì thiếu tiền mà không thể đủ chữa bệnh, vậy quá đáng tiếc, một là vì không để cho mình áy náy. Thứ hai là cũng là muốn vì ngươi cầu phúc, liền định bỏ vốn trợ giúp đứa bé này chữa bệnh. Đường quả trong lòng cười lạnh, trên mặt lộ ra một chút tỉnh ngộ. Nguyên lai Tần Đình ca là tại làm chuyện tốt, cái kia cũng có khả năng lý giải. Thấy đường quả lập tức tiếp nhận, Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt đều thở dài một hơi. Tần Đình còn nói thẳng, ta lập tức sắp xếp người đi tìm Ngôn Chi, hắn một đứa bé đi không xa. Chờ ngươi sau khi trở về cùng hắn nói, ta qua một thời gian ngắn lại nhìn hắn, Bách Như Nguyệt trong lòng yên ổn xuống dưới, Ngôn Chi vụng trộm chạy, dù cho Tần Đình đi qua, đoán chừng cũng làm không được cái gì, hắn đáp ứng phái người đi tìm, đã là cái không sai kết quả, ở đây người cũng không có hoài nghi cái gì, càng sẽ không nghĩ đến đứa bé kia liền là Tần Đình thân nhi tử. Tần Đình có khả năng như thế thẳng thắn hứa hẹn, cũng là muốn đến lúc trước hắn cùng đường quả thẳng thắn hắn đời này cơ hồ sẽ không có hai tử. Vì tương lai tiếp nhi tử của mình trở về, hắn còn không tiếc để ngoại giới người đều biết chuyện này. Lại thêm hắn có một cái giữ mình trong sạch thanh danh. Ai sẽ nghĩ tới chỗ này đâu? Vì lẽ đó, dù là hắn cùng Bách Như Nguyệt ở giữa còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ai cũng không có hoài nghi hắn cùng cái này gọi Bách Ngôn Chi hài tử có quan hệ. Đường quả trong mắt cười lạnh, Tần Đình thật đúng là tính toán tốt, nhìn không phải cái nhiều hỏng người. Thế nhưng là làm được sự tình thật là kiện hỏng tới cực điểm. Bách Như Nguyệt yên tâm thối lui đến trong đám người, xót xa trong lòng nhìn xem hôn lễ tiếp tục cử hành. Chung quanh có thật nhiều người đang nhìn nàng. Nàng không thể biểu hiện ra cái gì tới. Cách chương.